Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1321. Chương 1321. Cái này không công bằng. Nhậm Hàm Vũ mặt mũi tràn đầy uy hiếp vị đạo. Thật sao? Ngươi chưa nói qua. Lâm Thành Phi gãi gãi đầu, nghiêm túc ngẫm lại, ta không nhớ rõ à. Lâm Thành Phi. Nhậm Hàm Vũ nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, hướng về phía Nhậm Hàm Vũ nháy mắt mấy cái. Ta nhớ tới, nhưng là, chúng ta lén lén lút lút như vậy, có phải hay không không tốt lắm à? Giúp ta làm xuống tệ mà thôi. Có cái gì nếu không? Nhậm Hàm Vũ sắc mặt hóa âm vì trời trong xanh, lôi kéo hắn tay hì hì cười nói. Ngươi liền giúp một chút người ta nha. Người ta hội vĩnh viễn nhớ đến ngươi tốt. Không có thù lao sự tình. Ta nhưng không làm. Lâm Thành Phi hai tay ôm ngực, lắc đầu nói ra. Ngươi muốn thế nào? Nhậm Hàm Vũ hỏi. Lâm Thành Phi một mặt vênh váo tự đắc, như cùng một cái đến nhân gian vương giả. Nhìn ngươi biểu hiện. Biểu hiện. Nhậm Hàm Vũ ngẫm lại. Một tia đỏ ửng dần dần bò lên trên hai gò má. Bại hoại, ở văn phòng vừa mới, ngươi lại muốn làm chuyện xấu. Lâm Thành Phi duỗi ra một cái tay, chậm rãi sờ về phía Nhậm Hàm Vũ cái cằm, đem nàng khuôn mặt nhỏ chậm rãi nâng lên. Chỉ cần hầu hạ tốt bản đại gia, tăng cao tu vi, còn không phải vài phút sự tình. Bỉ ổi, vậy ngươi đến cùng có làm hay không? Lâm Thành Phi một bộ gian kế đạt được bộ dáng. Làm, đương nhiên làm. Vì cái gì không làm? Nhậm Hàm Vũ nghiến răng nghiến lợi, một cái hổ vồ trực tiếp đem Lâm Thành Phi đặt ở dưới người mình. Hai người náo ra thanh âm rất lớn, hắn nữ nhân nghe được, nhưng là vẫn cố lưu tại phòng ngủ của mình bên trong, giả vờ không biết. Sau nửa đêm thời điểm, Nhậm Hàm Vũ tình trạng kiệt sức núp ở Lâm Thành Phi trong ngực. Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi đến cùng có biện pháp nào không a? Có phải hay không đang lừa dối ta? Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, bây giờ còn có khí lực sao? Không có, vậy thì tốt, tăng cao tu vi sự tình, đành phải chờ một chút đi. Lâm Thành Phi bình chân như vậy nói. Đợi đến ngươi chừng nào thì có sức lực lại nói. Nhậm Hàm Vũ siêu một chút thì từ trên giường nhảy dựng lên, cũng không để ý cùng nàng, liền y phục cũng không mặc, không kịp chờ đợi hỏi. Ta cảm thấy hiện tại toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng, cho nên hiện tại mặc kệ ngươi có biện pháp nào, đều cứ việc hướng trên người của ta dùng đến đi. Nàng như thế không kịp chờ đợi, muốn đến những ngày gần đây, thật bị không ngừng nghỉ sách sự kiện này làm rất đau đầu. Càng làm cho nàng tuyệt vọng là, hắn mấy cái cô gái, tiến cảnh đều còn nhanh hơn nàng nhiều. Vì không rơi người về sau, cũng vì không kéo chân sau, nàng mới nghĩ như vậy để Lâm Thành Phi giúp nàng một tay. Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói, trước tiên đem y phục mặc tốt, không chỉ là ngươi. Đem ta cũng mặc vào. Nhậm Hàm Vũ không nói hai lời, dựa theo hắn lời nói làm tốt. Lâm Thành Phi nhảy xuống giường, đối với Nhậm Hàm Vũ ngoắc ngoắc ngón tay, cùng ta đi ra. Nhậm Hàm Vũ nhắm mắt theo đuôi. Hai người tới phòng khách về sau, Nhậm Hàm Vũ trông mong mà đối đãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, trong lúc đó mở miệng hô: các vị cô nương, nhanh chóng đi ra, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Hắn câu nói này thanh âm không lớn, nhưng là, lại rõ ràng truyền vào mấy cái nữ nhân trong tai. Cũng không lâu lắm, lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình, Dương Lâm Lâm, Nhạc Tiểu Tiểu, thậm chí cả Tiền Ninh Nguyệt, cả đám đều từ trong phòng lao ra. Làm gì nha? Đêm hôm khuya khoát, các người hai cái không ngủ được, còn không cho người khác ngủ à? Tiền Ninh Nguyệt đánh lấy A Cát. Đúng đấy, đêm hôm khuya khoát, vây chết ta. Dương Lâm Lâm vặn eo bẻ cổ, nguyên một đám ánh mắt u oán. Nhậm Hàm Vũ mặt một chút biến đỏ bừng, lần này không phải là bởi vì thẹn thùng, mà chính là bị Lâm Thành phi khí. Cái này đáng giận ra hỏa a, rõ ràng nói tốt là vụng trộm giúp ta tăng cao tu vi, hiện tại làm sao đem tất cả đều kêu lên? Chẳng lẽ là muốn trước mặt mọi người tuyên bố ta ý đồ gian lận vô sỉ tâm hành động? Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Vừa mới đem hắn hầu hạ như vậy chu đáo, muốn làm gì liền để hắn làm gì, không nghĩ tới hắn nâng lên quần thì bán ta. Nhậm Hàm Vũ tràn đầy sát ý nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi một bộ không thấy được bộ dáng, rõ ràng khục một tiếng, đối với một đám nữ nhân nói ra, các ngươi gần nhất tu vi như thế nào? Nói chuyện, hắn đối với Tiêu Tâm Nhiên hỏi, Tâm Nhiên, ngươi trước tiên nói, gần nhất đạt tới trình độ nào? Vừa mới tấn thăng đồng sinh cảnh. Tiêu Tâm Nhiên nghe hắn nói đến tu vi, thần tình nghiêm túc rất nhiều, cẩn thận tỉ mỉ đáp. Sau đó, Lâm Thành Phi từng bước hỏi tiếp, những nữ nhân này, nguyên một đám quả nhiên bất phàm. Như thế trong thời gian ngắn, trừ Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình, Dương Lâm Lâm, Nhạc Tiểu Tiểu vậy mà đều đạt tới đồng sinh cảnh. Cái này bên trong tự nhiên có công pháp hoàn chỉnh cùng Lâm Thành Phi chỉ điểm công lao. Nhưng là, cũng cùng các nàng chính mình khắc khổ nghiên nhận thật tu luyện thoát không quan hệ. Mà Tiền Nghinh Nguyệt thì là vừa vặn tu luyện ra chân khí. So Hứa Nhược Tình còn muốn không bằng, khó trách Hứa Nhược Tình gấp gáp như vậy a, lại không nắm chặt thời gian, nàng đoán chừng thật muốn bị cái này mấy đứa con gái vung liền người ta cái đuôi đều không nhìn thấy. Nàng cũng không thể một mực cùng Tiền Ninh Nguyệt tiểu nha đầu này so a. Không tệ, Lâm Thành Phi nghe xong tất cả mọi người báo cáo về sau, gật gật đầu biểu thị hài lòng. Bất quá cố ý phê bình Tiền Ninh Nguyệt một phen. Hàng tháng đồng học, ngươi còn cần phải tiếp tục cố gắng a. Đều là giống nhau khởi điểm, ngươi làm sao lại so với người ta kém nhiều như vậy? Tiền Ninh Nguyệt chu mỏ nói, ta muốn lên học, cái nào có nhiều thời gian như vậy tu luyện? Lấy cớ, Lâm Thành Phi quả quyết nói. Tiền Ninh Nguyệt ánh mắt bốc hỏa nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi xác định không cho ta kiếm cớ, thật nghĩ để cho ta ăn ngay nói thật. Lâm Thành Phi gặp nàng một mặt phẫn nộ bộ dáng, buồn bực hỏi, ngươi thật giống như rất ủy khuất bộ dáng. Ta đương nhiên ủy khuất, ta có thể không ủy khuất sao? Ta dựa vào cái gì không ủy khuất à? Tiền Ninh Nguyệt xịu mặt, liên tiếp nói ra, ngươi cả ngày cùng các vị tỷ tỷ nhóm song tu. Trên giường âm dương điều hòa, trợ giúp các nàng tăng cao tu vi, các nàng đương nhiên nhanh hơn ta a. Ngươi làm sao có ý tứ bắt ta cùng các vị tỷ tỷ so? Lâm Thành Phi mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu, tiểu nha đầu này, từ chỗ nào nghe tới song tu cái từ này? Bất quá, Lâm Thành Phi quay đầu vừa nghĩ, giống như nàng nói cũng có mấy phần đạo lý. Mỗi lần tại trên giường thời điểm, Lâm Thành Phi đều sẽ dùng chân khí thay các nàng chải vuốt gân mạch, làm cho các nàng thể chất càng thêm thích hợp tu luyện. Cứ như vậy, tu luyện tốc độ, so với người bình thường, có thể nói là làm ít công to. Hắn thận mà trọng chi gật gật đầu, rất tán thành nói, hàng tháng nói có đạo lý, xem ra về sau chúng ta còn phải nắm chắc thời gian mỗi ngày nhiều song tu mấy lần, để cho các ngươi càng thêm thông thuận tu luyện. Tiền Nghinh Nguyệt cũng thiếu chút ngất đi. Ta là ý tứ này sao đại ca? Ta là muốn cùng ngươi song tu a. Ngươi làm sao như thế chiếu cố các tỷ tỷ, lại luôn không nhìn ta à? Cái này không công bằng. Tiền Nghinh Nguyệt vừa muốn nói chuyện, đã thấy Lâm Thành Phi nhẹ nhàng vỗ tay một cái, đã thấy ở trước mặt hắn trên bàn trà nhiều mấy cái bình sứ trắng xanh đan xen bình sứ nhỏ, một đám nữ hài đều là nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không biết hắn muốn làm gì? Lâm Thành Phi cười nói, đây là bồi nguyên đan, các ngươi hiện tại mỗi người một khỏa, đem nó ăn, sẽ có kinh hỉ chờ các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.